Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em, tại vì mình cũng nói trước với anh em rồi là mấy ngày nay mình sẽ ra chuyện hơi chậm. Với cả kênh mới thì tạm thời chắc là ra Tết mình mới lập đi, tại vì bây giờ mình có lập thì nó cũng sẽ lại bị dính cái lỗi như thế này nữa, nên là mình đợi ra Tết đã, khi mà em mình mới về thì nó biết về kỹ thuật các thứ thì nó mọi người cứ bảo là nên là quay lại cái hình ảnh lúc mình đọc giống như kiểu bé Vân Trần ấy, thâm ra là mình sẽ đợi ra Tết về hai anh em đi mua máy quay máy kiếc cho đàng hoàng các thứ để thì về làm kênh mới, chứ tạm thời trong khoảng thời gian này thì mình cứ làm free đã nhá. Thì hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta cứ ít nhất là cứ đọc xong bộ này bộ Bản Long đi đã, còn kênh mới thì chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ bộ mới các bạn nhé, để lúc đấy thì hy vọng là các bạn sang kênh mới ủng hộ. Và chúng ta vào nội dung của chuyện ngày hôm nay: Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương Từ Từ Cường Thịnh. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần đã có được hai đứa con và cũng đặt những cái tên hết sức là quái dị thì hắn cũng yên ổn cuộc sống ở tiên vực của Vĩnh Hằng của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Sau khi tới thăm con trai con gái của mình, hắn lại cùng Tống Quân Uyển với Chu Tử Mạch nói chuyện một chút. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất thỏa mãn, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao thì bế quan trước đó còn chưa kết thúc, niệm tương lai mặc dù đã được sáng tạo ra, nhưng còn có một chút chi tiết thì Bạch Tiểu Thuần cần phải làm vững chắc mới được. Lúc này sau khi đi vào mật thất, Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hít thở, nhắm mắt tĩnh tọa. Sau khi nhớ lại rõ ràng tất cả chi tiết một tầng cuối cùng niệm của tương lai trong Tuyên Cổ Quyền, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu thử tu luyện. Cho đến thân thể hình thành bản năng nào đó đối với vận chuyển công pháp niệm của tương lai, trong đầu Bạch Tiểu Thuần bắt đầu cân nhắc thần công Tuyên Cổ Quyền tầng thứ 3 này của mình. Quá khứ kinh, hiện tại kinh, hiện tại đại thần thông thứ 3 này chắc là Vị Lai Kinh. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Quá khứ kinh cùng hiện tại kinh, vì trước đó tu vi của hắn bị hạn chế cho nên thời gian thi triển không nhiều, uy lực cũng không hoàn toàn thể hiện ra. Nhưng hôm nay đã có chiến lực thái cổ, Bạch Tiểu Thuần hắn tự tin, ở thời điểm thi triển ra hai đại kinh này, uy lực của nó có biến hóa kinh người. Trên thực tế thì cũng chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần không thể hiện ra hai loại thần thông này quá nhiều lần, ngược lại có thể xem thành đòn sát thủ. Về phần Vị Lai Kinh cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đã từng có một ít đầu mối tư tưởng, lúc này hắn đang khoanh chân không ngừng thôi diễn, còn mượn khí tức chúa tể khiến cho tốc độ thôi diễn của bản thân nhanh hơn, không ngừng xác minh suy nghĩ của mình, lại không ngừng sáng tạo, giống như nghiên cứu chế tạo phương pháp luyện đan. Ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần từng tầng chồng chất cứ thay đổi liên tục. Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa năm lại qua đi. Hiện tại cách lúc trước khi Bạch Tiểu Thuần lần đầu sử dụng ánh sáng thái cổ đánh với Tà Hoàng một trận, cho đến tận lúc này cũng đã một năm hoàn chỉnh, ánh sáng thái cổ của hắn lần nữa khôi phục số lượng 15 lần sử dụng. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần lại một lần nữa sung sức, về phương diện khác cũng khiến tâm tư của hắn thêm bình tĩnh, chìm đắm trong thôi diễn. Lại mấy tháng qua đi, hoàng hôn một ngày này, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân trong mật thất, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt dường như có một đóa hoa màu đỏ đang nở rộ. Nhìn kỹ thì tạo thành đóa hoa chính là từng đạo phủ văn nhỏ bé. Những phủ văn này đan xen hình thành đóa hoa, cuối cùng so với hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết U Minh nở rộ ở vùng đất chết thì có mấy phần tương tự. Mà theo đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ ngưng tụ trong mắt Bạch Tiểu Thuần, khí tức toàn thân hắn lúc này đều thay đổi, cũng lớn lên, hình như không rõ ràng, dường như cùng thế giới này xuất hiện một ít không có dung hợp. Cho đến hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cúi đầu giơ tay phải lên, hoa bỉ ngạn màu đỏ do phủ văn tạo thành trong mắt hắn, cuối cùng từ trong hai tròng mắt lập lòe đi ra, biến ảo trên lòng bàn tay Bạch Tiểu Thuần ở trước mắt hắn, lại tổ hợp ngưng tụ thành một đóa hoa bỉ ngạn màu đỏ. Đây là thần thông Tuyên Cổ Quyền tầng thứ 3 của ta, Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh. Về phần uy lực, thân thể Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện thình lình ở trong phủ đệ của Công Tôn Uyển Nhi. Hiện tại mặc dù Công Tôn Uyển Nhi còn đang bế quan, nhưng thương thế của nàng dĩ nhiên đã khôi phục. Thời khắc tu luyện này không phải là không thể bị cắt ngang. Nếu Bạch Tiểu Thuần không muốn để cho nàng biết được, nàng căn bản không phát hiện ra hắn xuất hiện. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cố ý tản khí tức ra, thần sắc Công Tôn Uyển Nhi thoáng động mở mắt ra. Nàng nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần cầm trong tay đóa hoa Bỉ Ngạn màu đỏ. Đầu tiên mắt nàng lập tức bị đóa hoa này hấp dẫn, ở trên đóa hoa này, nàng cuối cùng cảm nhận rõ ràng sự tử vong, thậm chí nhìn nhiều, hít thở cũng có phần gấp gáp, mơ hồ có một loại dự cảm, bên trong đóa hoa này ẩn chứa một lực lượng, cho dù là nàng cũng không có cách nào đối đầu được. Đây là... Bạch Tiểu Thuần không nói gì, chỉ là chỉ về phía Công Tôn Uyển Nhi một cái, nhất thời hoa Bỉ Ngạn chớp mắt bay ra tốc độ cực nhanh. Công Tôn Uyển Nhi căn bản không cách nào né tránh, lại trực tiếp bị hoa Bỉ Ngạn dung nhập vào cơ thể. Đây là thần thông của ta, hiện tại nàng tới ra tay với ta đi. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười đứng đó không nhúc nhích. Công Tôn Uyển Nhi có chút do dự, hoa Bỉ Ngạn dung nhập vào thân thể, nàng hoàn toàn không có chút cảm giác không khỏe nào. Lúc này ánh mắt lóe lên, tay phải giơ lên bấm quyết chỉ một cái, nhất thời một luồng khí đen hóa thành lệ quỷ. Trong tiếng rít gào lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Ầm một tiếng, nó trực tiếp đánh vào ngực Bạch Tiểu Thuần. Đây không phải ra tay toàn lực, lại ẩn chứa 8 phần 10 lực lượng của Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng thân thể Bạch Tiểu Thuần ngay cả lắc lư một cái cũng không có. Ngược lại là Công Tôn Uyển Nhi ở đây, sắc mặt bất chợt biến hóa, thân chấn động, che ngực. Cuối cùng nàng lui về phía sau 7-8 bước, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tại sao có thể như vậy được? Thần thông của ta là Bỉ Ngạn Vị Lai Kinh. Người trong thân có hoa Bỉ Ngạn thì số phận liền cùng một chỗ với ta, bị tổn thương. Ta bị tổn thương đối phương giống như sẽ nhận lấy, thậm chí chỉ cần ta nguyện ý trái lại cũng có thể. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu trong lòng dâng lên một lòng tin mãnh liệt. Vị Lai Kinh này hắn đã từng nhiều lần nghiên cứu, hắn muốn chính là sáng tạo ra một loại thần pháp gần như vô lại như thế. Dù sao hắn da dày thịt béo lại có lực khôi phục kinh khủng, nhưng kẻ địch ở đó thì xui xẻo. Thời điểm đánh Bạch Tiểu Thuần còn chưa làm gì được Bạch Tiểu Thuần thì bản thân đối phương đã không chịu nổi. Thần thông này của ta như thế nào? Bạch Tiểu Thuần đắc ý hỏi. Hắn giơ tay phải lên, từ trong cơ thể của Công Tôn Uyển Nhi đóa hoa Bỉ Ngạn màu đỏ được lấy đi. Trên thực tế thì vị Lai Kinh này còn có biến hóa thứ hai, uy lực càng kinh người hơn. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần tự mình thương tổn mình, đối phương cũng sẽ bị thương tổn. Thuật pháp vô sỉ, Công Tôn Uyển Nhi nghẹn một lát sau đó từng chữ mở miệng nói ra, nàng phất tay một cái đã bắt đầu tiến khách. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ mũi, mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi không có ý tiếp tục, hắn cũng chỉ đành rời đi. Sau khi trở lại mật thất, Bạch Tiểu Thuần vừa tu hành vừa làm bạn với người nhà. Về phương diện khác, hắn cũng bắt đầu đặt tinh lực trên việc nghiên cứu lửa 23 màu. Đối với lửa nhiều màu, Bạch Tiểu Thuần từ trước đến nay chưa từng buông tha. Hắn mơ hồ cảm giác được đây là biện pháp duy nhất khiến cho Bạch Hạo sống lại. Mặc dù còn không được chứng thực, nhưng hắn vẫn chấp nhất. Ngày tháng thoi đưa, 2 năm cũng trôi qua rất nhanh. Trong 2 năm này, tu vi Bạch Tiểu Thuần mặc dù không đột phá cảnh giới nhưng càng ngày càng tăng. Đại Bảo cùng với Tiểu Tiểu cũng khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ là bởi vì tên của hai đứa trẻ, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đã không ít lần thử bảo Bạch Tiểu Thuần đi đổi tên. Nhưng đối với chuyện này, Bạch Tiểu Thuần đã nhận định ai cũng không nói được. Đến cuối cùng, Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, dần dần gọi rồi cũng thành thói quen đối với hai cái tên này. Mà các nàng tu hành cũng không chịu ảnh hưởng, ở dưới Khôi Hoàng Triều đầy khí thế tài nguyên trợ giúp, Tống Quân Uyển đã thành công đột phá Nguyên Anh để bước vào thiên nhân. Về phần Chu Tử Mạch cũng chỉ kém nửa bước liền thăng cấp bán thần. Chỉ có điều so với Hầu Tiểu Muội thì vẫn chậm một chút. Ở dưới sự chỉ đạo của Công Tôn Uyển Nhi, tu vi Hầu Tiểu Muội tăng cao thần tốc. Chỉ 2 năm, nàng lại từ thiên nhân trung kỳ trước đó bước vào thiên nhân hậu kỳ. Tiếp tục như vậy, nàng vô cùng có khả năng còn trở thành bán thần nhanh hơn so với Chu Tử Mạch. Chỉ có điều Hầu Tiểu Muội rất không vui, bởi vì bụng nàng trước sau không có phản ứng. Tuy rằng nàng từ chỗ Tống Quân Uyển biết được, trước đây nàng cũng rất lâu mới biết là mình có bầu. Nhưng Hầu Tiểu Muội vẫn rất sốt ruột, vì thế nàng nhiều lần đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Ngoại trừ mọi người ra thì ở trong 2 năm này, tu sĩ thế giới thông thiên tới Khôi Hoàng Triều càng lúc càng nhiều, khiến toàn bộ Khôi Hoàng Triều phát triển vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ nhân khẩu tăng nhanh, phương pháp luyện linh càng trở thành trụ cột. Từng nhóm luyện linh đại sư ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng đều có thanh danh hiển hách. Về phần quan hệ cùng với Tà Hoàng Triều và Thánh Hoàng Triều, thì vì ước định ban đầu ngược lại cũng vẫn tính là yên ổn, giúp bọn họ tới lui cũng tương đối nhiều lần, duy nhất chỉ có trên số lượng thiên tôn thì chỉ có một mình Công Tôn Uyển Nhi, cho nên rất lâu vẫn có chút thiệt hại. Chỉ có điều cũng may là có Đại Thiên Sư ở đây, ở trên bán thần Đại Viên Mãn đã chìm đắm nhiều năm, mặc dù bận rộn công việc quốc sự, nhưng hôm nay Khôi Hoàng Triều đã sơ bộ đi vào quỹ đạo, thời gian của hắn có nhiều hơn. Ở dưới sự chỉ điểm của Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi, phối hợp với tiên đan do Bạch Tiểu Thuần lấy từ trên bảo quạt tới, khiến cho hắn ở đây khoảng cách thiên tôn càng lúc càng gần, nhất là 2 năm qua, sau ngày hôm nay đã sắp đến biên giới của đột phá. Đối với thăng cấp thiên tôn, Bạch Tiểu Thuần cũng đặc biệt coi trọng. Chuyện này không chỉ là chuyện lớn trong đời đối với Đại Thiên Sư, mà đối với toàn bộ Khôi Hoàng Triều cũng là như vậy. Dù sao thì số lượng thiên tôn tới mức độ nào đó cũng đại biểu cho thực lực của một nước. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần vui mừng bất ngờ là người cách đột phá thăng cấp thiên tôn, ngoại trừ Đại Thiên Sư ra, còn có một người nữa, người này chính là Cự Quỷ Vương. Cự Quỷ Vương vốn không nhanh như vậy. Trên thực tế trước đó Bạch Tiểu Thuần phán đoán chắc là Đấu Thắng Vương mới đúng, nhưng hắn lại quên mất là Cự Quỷ Vương lòng dạ nhỏ nhen. Theo Cự Quỷ Vương, nữ nhi của mình sinh cho Bạch Tiểu Thuần một đứa con trai, vậy sau này có thể chính là đại hoàng tử. Điều này làm cho hắn có cảm giác là sứ mệnh rất mãnh liệt, bởi vậy hắn tu luyện rất khẩn trương. Thân là 4 đại thiên vương trong màn hoàng trước đây, hắn đối với chuyện của hoàng triều hiểu rất rõ, rõ ràng nhất là chuyện đoạt đích. Bình thường không phải Bạch Tiểu Thuần có thể khống chế được, nếu có biện pháp ngăn chặn chuyện này, hoặc là nói biện pháp khiến ngoại tôn của mình trở thành hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Hoàng Thái Tử, thì đó chính là chính hắn một ngoại công phải trở thành thiên tôn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến ngoại tôn của hắn được bảo vệ. Dù sao hắn biết Bạch Tiểu Thuần có quan hệ mập mờ với không ít nữ tử, hắn cũng rất lo lắng sau này Bạch Tiểu Thuần có càng nhiều con. Nếu như vậy, sự xuất hiện một ít yêu nghiệt kinh diễm tuyệt luân, điều này đối với địa vị ngoại tôn của hắn có uy hiếp rất lớn. Mà hắn cho rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất lại chính là Công Tôn Uyển Nhi. Hiện tại bên trong Khôi Hoàng Triều có người nào không biết, giữa Công Tôn Uyển Nhi cùng Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không đơn giản là quan hệ quân thần. Ban đầu bọn họ ở Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai của Thánh Hoàng Thành xảy ra rất nhiều chuyện đã sớm bị đồn đãi. Nhất là Đại Tiên Sư lại cố gắng hết sức để tác hợp. Điều này khiến trong lòng Cự Quỷ Vương điên cuồng run rẩy. Nếu như Công Tôn Uyển Nhi tiến vào nội cung, sinh hạ cho Bạch Tiểu Thuần nhi tử, công lao của nàng sẽ càng lớn hơn. Lại có tu vi thiên tôn cường hãn trấn thủ, con trai của nàng tạo thành uy hiếp cực lớn với ngoại tôn của ta. Cự Quỷ Vương không muốn để chuyện như vậy xuất hiện, cho nên liều mạng tu luyện. Hắn cảm thấy chỉ có mình cũng là thiên tôn mới có thể khiến cho ngoại tôn của mình cùng người cạnh tranh với hắn ở trên cùng một khởi điểm. Hơn nữa cháu mình lại là trưởng tử, từ đó sẽ thu hoạch được ưu thế lớn hơn. Những tâm tư này của Cự Quỷ Vương, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không biết, cho nên khi nhìn thấy được tu vi Cự Quỷ Vương đột nhiên tăng mạnh, hiện tại có thể cũng gần tới cảnh đột phá, Bạch Tiểu Thuần cũng rất kinh ngạc. Cùng lúc đó, Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương, Linh Lâm Vương, còn có bán thần Đông Mạch, Bắc Mạch cũng bị Cự Quỷ Vương kích thích, mặc dù bọn họ còn cách đột phá một đoạn. Thế nhưng mỗi người cũng đều bắt đầu bế quan. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất vui mừng và bất ngờ. Hắn cảm thấy thời đại mới của Khôi Hoàng Triều, theo những người này lục tục đột phá, cũng sắp thực sự là được bắt đầu. Cuối cùng, ở sau 3 tháng, thiên kiếp của Đại Thiên Sư hạ xuống. Nội tình của Đại Thiên Sư cũng ở trong thiên kiếp hạ xuống này hoàn toàn được thể hiện. Trước đây, bên trong thế giới thông thiên, ngoài trừ người canh giữ lăng mộ cùng với thông thiên đạo nhân, hắn là một trong 3 cường giả tuyệt thế. Hắn ở trong cảnh giới bán thần này, sớm đã đến cực hạn. Lúc này là hậu tích bạch phát nên kinh thiên động địa. Mặc dù đưa tới sóng dao động không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn không cần tới người ngoài tương trợ, dựa vào mình cũng thành công chống lại thiên kiếp. Khi âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng truyền đến bên tai người ở toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng, bên trong Khôi Hoàng Triều bạo phát vô số tiếng hoan hô. Công Tôn Uyển Nhi dù sao cũng không phải là người của thế giới thông thiên. Đối với tu sĩ của giới này mà nói, Bạch Tiểu Thuần mới là thiên tôn đầu tiên, Đại Thiên Sư chính là người thứ hai. Ở thời điểm bản thân Đại Thiên Sư tách ra một phần đạo chủng cung kính đưa cho Bạch Tiểu Thuần, cung phụng trong hoàng cung, thế giới đều chú ý. Lại sau khi Đại Thiên Sư thăng cấp thiên tôn không lâu, các tu sĩ tiên vực Vĩnh Hằng đối với sự phát triển của Khôi Hoàng Triều đều chấn động. Thiên kiếp của Cự Quỷ Vương cũng đột nhiên hạ xuống. Chỉ có điều khác với Đại Thiên Sư, thiên kiếp của Cự Quỷ Vương mặc dù sóng dao động nhỏ hơn, nhưng Cự Quỷ Vương dù sao cũng xem như được nuông chiều thành hư. Dựa theo tình hình bình thường, thiên kiếp của hắn nhất định thất bại. Về điểm này, trong lòng Cự Quỷ Vương cũng biết, nhưng hắn không lo lắng, hắn không tin Bạch Tiểu Thuần có thể trơ mắt nhìn mình thất bại. Vì vậy hắn trực tiếp lựa chọn đột phá. Kể từ đó, ở dưới thiên tôn kiếp này, đầu tiên là Đại Thiên Sư bị dọa cho giật mình vội vàng tương trợ. Ngay sau đó là Công Tôn Uyển Nhi cũng ra tay. Nhưng mắt thấy Cự Quỷ Vương vẫn không chống nổi, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn nhìn ra được tâm tư của Cự Quỷ Vương, lại giơ tay phải lên bấm kiết, hoa biểu ngoạn màu đỏ nhất thời biến ảo ra. Sau khi Bạch Tiểu Thuần điều khiển ngược lại, trực tiếp đánh vào cơ thể Cự Quỷ Vương, nhất thời Cự Quỷ Vương bị kiếp nạn lại truyền vào đến trên người Bạch Tiểu Thuần. Cũng may là trong 2 năm nay, Bạch Tiểu Thuần nghiên cứu bỉ ngạn vị lai kinh đã có thể làm được nghịch chuyển, phân tán tổn thương trên người đối phương. Cho nên, dưới sự giúp đỡ của hắn thành công hút đi hơn phân nửa thiên tôn kiếp của Cự Quỷ Vương. Mặc dù là như vậy, Cự Quỷ Vương cũng bị thiên tôn kiếp này đánh cho gần chết mới miễn cưỡng đột phá. Khi âm thanh của mẹ Vĩnh Hằng lần nữa vang vọng bên tai mọi người, Cự Quỷ Vương giãy giụa bò dậy, ngửa mặt lên trời cười to. Khôi Hoàng Triều lại có thêm một vị thiên tôn. Từ đó về sau, bên trong Khôi Hoàng Triều có 3 thiên tôn. Tuy vẫn không sánh bằng 2 đại hoàng triều khác, nhưng ở trên số lượng này đã đủ rồi. Mặc dù là trong một ít ma sát quy mô nhỏ, cũng không cần mỗi lần đều do Công Tôn Uyển Nhi tự mình chống đỡ, Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương cũng có thể tham gia. Cùng lúc đó thì sau khi biết được Bạch Tiểu Thuần có thể vận dụng niệm tương lai như vậy, Đại Thiên Sư còn chuẩn bị một loạt kế hoạch thiên tôn, trọng điểm đặt trên người các cường giả bán thần lâu năm, giống như bọn Đấu Thắng Vương. Mà giờ khắc này đối với Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều cũng có ý nghĩa cực lớn, khiến cho bọn họ chấn động mãnh liệt cùng quan tâm. Phải biết rằng điều này đại biểu cho Khôi Hoàng Triều ở đây, trong tương lai, ở trong cuộc chiến đấu thiên tôn sẽ đạt được ưu thế không gì sánh kịp. Có thể coi là biết, cho dù là chấn động cũng vẫn chỉ là chuyện vô nghĩa, mặc dù trong lòng Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng càng kiêng kỵ, nhưng cũng không thể tránh được. Thánh Hoàng vẫn còn duy trì quan hệ hài hòa cùng Bạch Tiểu Thuần, Tà Hoàng thì vẫn lựa chọn là bế quan, ngoảnh mặt làm ngơ. Dần dần tuy có lời lẽ về uy hiếp của Khôi Hoàng Triều truyền ra tiên vực Vĩnh Hằng, nhưng đối với Khôi Hoàng Triều mà nói hoàn toàn không chút ảnh hưởng. Ngược lại chuyện như vậy, ở trên mặt khí thế lại càng hào hùng hơn. Nhận được sự cổ vũ chính là đám người Đấu Thăng Vương ở bên trong kế hoạch tạo thiên tôn. Mỗi người bọn họ điên cuồng tu luyện, nhất là dưới sự trợ giúp toàn lực của Đại Thiên Sư cùng Bạch Tiểu Thuần, rất nhiều đan dược được tống vào cho bọn họ, khiến cho những cường giả vốn đã trên bán thần nhiều năm bắt đầu đột phi mãnh tiến. Cũng ở trong thời gian này, Khôi Hoàng Triều duy trì sự phát triển liên tục. Lại qua 5 năm, Bạch Đại Bảo cùng Bạch Tiểu Tiểu đều đã 7 tuổi. 2 tiểu hài lớn lên bộ dáng rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, lúc cười đều có 2 má lúm đồng tiền nho nhỏ, khả ái vô cùng. Nhất là Bạch Tiểu Tiểu, mặc dù vẫn còn trẻ con, nhưng trong mắt sáng ngời hồn nhiên, có thể nhìn ra sau khi lớn lên nhất định là dung nhan tuyệt sắc. Bạch Đại Bảo cũng vậy, trên khuôn mặt nhỏ trắng trắng hồng hồng, bao giờ cũng mang theo bộ dạng không chịu thua, quật cường. 2 hài tử này ở trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành chính là thiên chi kiêu tử, được vô số người sủng ái. Mà Hoàng Cung liền giống như trở thành sân chơi của bọn chúng, gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một đám thị vệ cùng nữ tu, ở phía sau vừa hô hoán, vừa bảo bọn chúng không cần chạy nhanh như vậy. Thực sự 2 tiểu hài tử này tư chất cũng vô cùng kinh người, ngay cả Đại Thiên Sư cũng lộ vẻ cực kỳ xúc động. Chỉ là 7 tuổi lại có thể có tu vi kết đan, thân là tỷ tỷ, Bạch Tiểu Tiểu còn là kết đan hậu kỳ. Điều này thì cũng thôi. Mà quan trọng nhất là lực thân thể của bọn chúng, Bạch Tiểu Thuần vẫn tính là bình thường, nhưng Bạch Đại Bảo, 7 tuổi thân thể có thể so được với Nguyên Anh. Nhất là tính cách của bọn chúng hoàn toàn không giống Bạch Tiểu Thuần chút nào. Bạch Tiểu Tiểu rất nóng nảy, Bạch Đại Bảo lại ngây ngô, bộ dáng như gan lớn không sợ chết, lại tràn ngập sự tò mò cùng khiêu chiến với mọi thứ xung quanh. Về điểm này ở mấy năm qua, Bạch Tiểu Thuần đã cảm nhận rõ ràng. Hắn thậm chí tầm nghĩ tới chuyện là đi cải tạo tính cách lệch lạc của các hài tử này. Nhưng hắn lại phát hiện, bất kể hắn khuyên nhủ thế nào, đều hoàn toàn không có một chút tác dụng.

Bạch Tiểu Thần vừa nói đến đây, phía sau hắn chuyển đến từng tiếng ho khan. Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đã đi tới. Hai nữ cười mà như không cười nhìn Bạch Tiểu Thần một chút. Bạch Tiểu Thần nhất thời xấu hổ, tìm lý do vội vàng rời đi. Sau khi trở lại mật thất bế quan, Bạch Tiểu Thần ngồi ở chỗ đó hồi tưởng lại lời nói của Tiểu Tiểu cùng Đại Bảo. Hắn vẫn là vừa vui vừa lo sau một hồi lắc đầu. Mà thôi, cũng không cần thiết miễn cưỡng bọn chúng phải thay đổi tính cách. Con đường của ta chưa chắc thích hợp với bọn trẻ. Tương lai của bọn trẻ cuối cùng là do bản thân bọn chúng sáng tạo ra. Điều ta có thể làm chính là dốc toàn lực đi bảo vệ bọn chúng. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, hồi lâu lại nở nụ cười. Cảm giác được người ta bảo vệ cũng thật tốt, nhất là được nữ nhi cùng con trai của mình bảo vệ, cảm giác rất tốt. Không tiếp tục rầu rĩ về tính cách của hai đứa, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại tu hành. Đồng thời hắn tiếp tục tiến hành vở thôi diễn đối với 23 màu lửa. Mấy năm nay, hắn đối với 23 sắc hỏa này đã gần như hiểu được 9 phần, chỉ còn lại một ít việc nhỏ không đáng kể, cần phải đi hoàn thiện. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần dự đoán sẽ không tốn quá nhiều thời gian nữa, hắn có thể sáng tạo ra hồn phương của lửa 23 màu. Thời gian trôi qua lại đi một năm. Khi lửa 23 màu ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn thôi diễn hoàn thành, hắn phấn chấn mở mắt ra, tay phải giơ lên, nhất thời có số lượng lớn hồn từ trong túi chứa vật lao ra, đang muốn đi thử chế luyện một chút. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía động phủ của Công Tôn Uyển Nhi. Khí tức này không thích hợp. Khí tức truyền đến chính là động phủ Công Tôn Uyển Nhi. Đây vốn phải là khí tức đột phá. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang bế quan, nhưng thần thức của hắn mỗi lần tản ra, tất cả mọi chuyện trong toàn bộ Khôi Hoàng Thành đều sẽ hiện lên trong đầu hắn. Mà từ nhiều năm trước, Công Tôn Uyển Nhi thử đột phá Thiên Tôn sơ kỳ muốn thăng cấp trung kỳ. Chuyện này cũng không phải bí mật, bất luận Bạch Tiểu Thuần hay đám người Đại Thiên Sư đều biết. Trên thực tế, nếu không phải trước đây, Bạch Tiểu Thuần khiến cho Công Tôn Uyển Nhi thay thế quỷ mẫu, thì lấy nội tình của quỷ mẫu đã sớm có thể đột phá, thậm chí hiện tại đạt đến là Thiên Tôn hậu kỳ đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng. Sau khi Công Tôn Uyển Nhi đi tới Khôi Hoàng Triều trước sau bế quan, chính là vì đột phá tu vi, do đó hoàn toàn dung hợp quỷ mẫu. Dù sao trước đây dung hợp chỉ là sơ bộ, nhìn như ý chí của quỷ mẫu đã tiêu tan, nhưng trên thực tế các nàng vốn là một khối, dấu vết của quỷ mẫu vẫn còn tồn tại. Lúc này Bạch Tiểu Thuần phát giác khí tức, ngoài trừ dấu hiệu Công Tôn Uyển Nhi đột phá ra, quan trọng hơn là bên trong khí tức này, hắn cảm nhận được một tia sóng dao động không có thuộc về Công Tôn Uyển Nhi, hình như đang giãy giụa thức tỉnh. Sóng dao động này, Bạch Tiểu Thuần rất quen thuộc, chính là quỷ mẫu. Sắc mặt hắn trầm xuống, không có thời gian tiếp tục luyện lửa, vùng tay áo một cái cuốn hồn ở bốn phía xung quanh đi. Trong nháy mắt thân thể hắn mơ hồ biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình đã ở trong động phủ của Công Tôn Uyển Nhi. Hắn lập tức liền nhìn thấy Công Tôn Uyển Nhi khoanh chân ngồi đó, thân thể run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện lên sương mù đen và trắng. Lúc này sương mù màu đen đang khuếch tán giống như muốn hoàn toàn cắn nuốt sương mù trắng. Màu đen là đại biểu cho quỷ mẫu, màu trắng là Công Tôn Uyển Nhi. Giờ phút này sự khác thường của nàng bên trong toàn bộ Khôi Hoàng Triều cũng chỉ có mình Bạch Tiểu Thuần phát hiện. Đồng thời có thể cứu viện cho Công Tôn Uyển Nhi cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Vì hắn có thể lặng lẽ đi xuyên tường khi nhìn trộm cho nên rất thuận tiện đột nhập vào phủ của Công Tôn Uyển Nhi. Cũng tốt, nhân cơ hội này hoàn toàn chấn nát ý chí quỷ mẫu, khiến cho Công Tôn Uyển Nhi từ nay về sau độc nhất vô nhị, cho dù sau khi đạo chủng sống lại thì cũng vẫn là độc nhất vô nhị mà thôi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, trước đó quỷ mẫu bị dung hợp, chỉ có lưu lại dấu vết. Bạch Tiểu Thuần cho dù muốn xóa bỏ nàng đi, bởi vì đối phương cùng Công Tôn Uyển Nhi là một khối nên cũng không làm được, mà không tổn thương Công Tôn Uyển Nhi. Hậu quả chính là sẽ tạo thành tổn thương không thể chữa trị. Nhưng hôm nay, quỷ mẫu này hiển nhiên nắm lấy cơ hội Công Tôn Uyển Nhi đột phá tu vi, đột nhiên bạo phát. Kể từ đó trạng thái của nàng cùng Công Tôn Uyển Nhi dung hợp với nhau cũng bị đánh phá, cho Bạch Tiểu Thuần một cơ hội. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, trực tiếp là đặt một ngón tay tại mi tâm Công Tôn Uyển Nhi. Thần thức theo ngón tay trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào thức hải của nàng.

từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện qua lửa 23 màu. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần từ trước tới nay ở trên con đường này là luyện hồn sư thiên phẩm đi xa nhất, lại có thiên phú của Bạch Hạo dành cho hắn, trợ giúp lót đường cho Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng hắn vẫn phải dùng mấy năm mới tìm ra cách điều chế lửa 23 màu, từ từ sáng tạo ra. Cho dù ở trong đầu hắn đã thôi diễn nhiều lần, nhưng trên thực tế đối với việc luyện chế hắn vẫn không quá nhiều nắm chắc. Nhất là Bạch Tiểu Thuần không có nhiều hồn lắm, số hồn hiện tại có được phần lớn đều lấy từ trên bảo quạt. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần tính toán thì số lượng hồn này chỉ có thể khiến cho mình miễn cưỡng tiến hành chế luyện được 4 lần. Nếu như 4 lần đều thất bại, hắn sẽ không còn hồn để tiếp tục. Cũng may, sau khi Khôi Hoàng Triều được thành lập, có lẽ vì quy tắc biến hóa nào đó, Bạch Tiểu Thuần cũng không hiểu, khiến cho trong tiên vực Khôi Hoàng Triều chiếm cứ này, dần dần cũng giống như thế giới thông thiên trước đây, bắt đầu xuất hiện một ít hồn. Lại ở dưới pháp chỉ của Bạch Tiểu Thuần, toàn bộ luyện linh sư của Khôi Hoàng Triều đều xuất động, đi thu thập các loại hồn xuất hiện. Chỉ là cho dù vậy, thì số lượng vẫn không được khả quan, tập trung vào một chỗ cũng chỉ khiến Bạch Tiểu Thuần miễn cưỡng có thể tiến hành thêm một thần chế luyện mà thôi. Chỉ có 5 lần cơ hội, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc hồi lâu, nhìn những hồn trước mắt, ở trong đầu hắn lại tiến hành nhiều lần cân nhắc trên cách chế luyện lửa đa sắc. Sau đó trong mắt lộ ra quyết đoán, lại không chút do dự, hắn lập tức bắt đầu chế luyện. Rất nhanh, theo hồn trước mắt Bạch Tiểu Thuần không ngừng vây quanh, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu của lửa đa sắc. Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú, hoàn toàn không dám phân tâm. Nhưng sau khi liên tục chế luyện 7 ngày, sắc mặt biến đổi, hai tay bấm quyết trực tiếp ấn một cái, dựa vào tu vi mạnh mẽ áp chế đám hỏa diễm, đục ngầu ở trước người giống như muốn nổ tung ra. Một tiếng nổ lớn vang vọng. Cũng may, tu vi Bạch Tiểu Thuần hiện tại cường hãn, sau khi toàn lực áp chế không có khuếch tán ra, mà chỉ là khi hắn nhìn đốm lửa này dần tắt, sắc mặt rất khó coi. Hắn ngồi đó trầm mặc hồi lâu, dần dần trong mắt xuất hiện tơ máu, trong người không ngừng phân tích thôi diễn. Lần thôi diễn này chính là mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần đã mất ăn mất ngủ, toàn tâm chìm đắm vào bên trong, rơi vào một trạng thái điên cuồng. Cho đến sau khi xác định là hóa giải được vấn đề thất bại trước đó, hắn mới bắt đầu thử chế luyện lần thứ hai. Vẫn thất bại. Sau đó lần thứ ba, thứ tư. Sau mỗi lần thất bại, Bạch Tiểu Thuần đền cần thời gian dài hơn để giải quyết vấn đề. Cho đến hiện tại, thời điểm sắp bắt đầu lần chế luyện thứ năm, thì thời gian cũng đã trôi qua 3 năm. Đại bảo cùng Tiểu Tiểu càng bướng bỉnh hơn, Khôi Hoàng Triều phát triển cũng mạnh mẽ vô tận. Cùng lúc đó, trong 3 năm này, Đấu Thắng Vương đột phá giống như Đại Thiên Sư, dựa vào thực lực của bản thân bước vào Thiên Tôn. Đến lúc này, số lượng Thiên Tôn Khôi Hoàng Triều đã có 4 vị, địa vị chỉnh thể lại tăng cao một mảng. Cũng chính lúc này Bạch Tiểu Thuần bắt đầu thử lần luyện chế thứ 5. Đây là một cơ hội cuối cùng của hắn, một khi thất bại sẽ không có hồn nữa, cần phải thu thập đến khi đủ hồn mới có thể tiếp tục. Bạch Tiểu Thuần cũng không cho phép mình thất bại. Sau khi tổng kết bài học từ 4 lần trước, lần này hắn có tới 7 phần nắm chắc có thể thành công luyện chế ra lửa 23 sắc. Trên thực tế thì cũng đúng như Bạch Tiểu Thuần phán đoán, sau khi trải qua tròn 1 tháng thận trọng chế luyện, ở trong chớp mắt khi tất cả hồn đều bị hắn tiêu hao hết, thì đám lửa đục ngầu trước mắt này, trong nháy mắt xuất hiện sắc thái không ngừng biến hóa. Cuối cùng, sau khi biến hóa 23 lần, một khí tức lớn không cách nào hình dung, bỗng nhiên trực tiếp từ trong mật thất của Bạch Tiểu Thuần dâng trào bạo phát. Khí thế đầy cuộn trào mãnh liệt, khí tức mạnh mẽ, ngay cả trận pháp của mật thất cũng không cách nào che đậy được. Trong nháy mắt đã bị xuyên qua, còn đột phá trận pháp của Hoàng Cung, thậm chí ngay cả trận pháp của Khôi Hoàng Thành đều khó có thể áp chế nó, khiến cho khí tức này trực tiếp vọt lên trời cao. Thiên địa có phần thất sắc, phong vân có sắc thái mới, toàn bộ trời cao đều trở thành đủ mọi màu sắc, cuối cùng hình thành một hư ảo đầy khí thế, biển lửa, 23 sắc hỏa cực kỳ rõ nét. Từ phía xa nhìn lại rực rỡ muôn màu, đoạt đi ánh mắt của mọi người, càng làm cho người ta chấn động. Theo khí tức của 23 sắc hỏa khuếch tán ra, trong Khôi Hoàng Thành tất cả tu sĩ có huyết mạch thế giới thông thiên, thân thể mỗi người đều không khống chế được mà chấn động. Hình như huyết mạch của bọn họ cũng vì lửa 23 sắc hỏa chỉ thuộc về riêng thế giới thông thiên này bạo phát mà kích động. Đó là, đây là lửa đa sắc, trời ạ, lửa 23 màu. Từng trận xôn xao bạo phát trong toàn bộ thành Khôi Hoàng, dần dần không ngừng khuếch tán ra. Toàn bộ Khôi Hoàng Triều đều nghe nói về chuyện này, đều đang chấn động. Cũng vào giờ phút này thì tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần vang vọng trời cao. Hắn đầy kích động, lúc này nhìn lửa 23 sắc hỏa trong tay, tâm thần hắn đặc biệt không thể bình tĩnh. Bởi vì ở trong một chớp mắt khi lửa 23 màu xuất hiện, hắn cảm nhận được ấn ký của Bạch Hạo trên mu bàn tay mình. Sóng dao động vốn yếu ớt cuối cùng thoáng cái trở nên sống động. Dường như lửa 23 màu này đối với Bạch Hạo mà nói là sự giúp đỡ cực lớn. Ở trong sự kích động này, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Dựa theo trực giác, hắn đưa lửa 23 sắc hỏa từ từ dung hợp, chồng lên ấn ký của Bạch Hạo trên mu bàn tay. Sau khi chồng lên, sóng dao động của Bạch Hạo bên trong ấn ký càng mãnh liệt hơn. Cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần hít thở vô cùng gấp gáp. Phải biết rằng lửa đa sắc có thể giúp Bạch Hạo sống lại. Đây chỉ là sự thôi diễn cùng suy đoán của Bạch Tiểu Thuần trước đó mà thôi. Hắn không có thực sự chắc chắn, có thể đi chứng minh phán đoán của mình. Nhưng hiện tại, theo lửa 23 sắc cùng ấn ký dung hợp, theo sóng dao động, Bạch Hạo bên trong ấn ký mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần có một loại dự cảm vô cùng lớn. Nếu như có thể có 30 sắc hỏa dung nhập ấn ký của Hạo Nhi, như vậy Hạo Nhi bên trong lửa 30 màu này chắc chắn sống lại. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới Bạch Hạo, trong lòng lại hiện lên cảnh tượng lúc Hạo Nhi rời đi năm đó, loại đau đớn mãnh liệt này giống như trái tim bị xuyên qua. Đó là đệ tử của hắn, đệ tử duy nhất trong cả đời này. Trong trầm mặc, cảm nhận lửa 23 sắc hỏa hoàn toàn dung nhập mu bàn tay trong ấn ký, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sự quyết đoán cùng kiên định. Trước đó hắn không có chứng thực được khả năng lấy luyện lửa khiến cho Bạch Hạo sống lại, nhưng hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã vô cùng xác định. Như vậy hiện tại bày ra trước mắt hắn cũng chỉ có một con đường. Ta cần phải có càng nhiều hồn hơn. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị, hắn đã không có hồn, hồn trên bảo quạt cũng không còn nữa. Nhưng Bạch Tiểu Thuần biết vẫn có một nơi tồn tại vô biên vô hạn, hồn gần như nhiều không thể kể. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, dường như ánh mắt hắn xuyên qua trời cao, thấy được toàn bộ tinh không. Ở trong tinh không tối tăm này, tồn tại vô số bụi cùng những khu phế tích, đồng thời cũng tồn tại vong hồn vô biên vô hạn. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, trên thực tế thì từ sau khi lập quốc, những năm gần đây, hắn rất ít khi lại tới bảo quạt, thỉnh thoảng hắn qua đó phần nhiều để đi xem Tống Khuyết có tỉnh hay không. Nhưng hôm nay, sau khi chứng minh phương pháp có thể khiến Bạch Hạo sống lại, Bạch Tiểu Thuần đã hạ định quyết tâm. Thông qua bảo quạt, ở trong tinh không này, vừa luyện hỏa vừa thu hồn, cho đến khi luyện chế ra 30 sắc hỏa, khiến cho Hạo Nhi sống lại. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn tới chỗ của đám người Tống Quân Uyển. Trong hoàng cung một chút, thần thức đảo qua, không chỉ thấy được các nàng mà thấy được Đại Bảo, Tiểu Tiểu. Cũng may lần này Bạch Tiểu Thuần nhìn như đi xa, nhưng trên thực tế chỉ là truyền tống tới bảo quạt. Một khi Khôi Hoàng Triều xuất chuyện, thì hắn có thể trong nháy mắt trở về. Chỉ có điều điều kiện tiên quyết là cần phải lưu lại một tia thần niệm bên trong mật thất này. Như vậy thì vừa đi lại cũng không còn nỗi lo ở phía sau. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cũng không nói cho đám người Tống Quân Uyển biết ý định của mình. Hắn giơ tay phải lên điểm vào mi tâm. Nhất thời xuất hiện một ảo ảnh trùng điệp. Rất nhanh, hắn lấy thần niệm hình thành hư ảo, phân thân. Sau khi phân thân từ trong cơ thể đi ra, ngồi xuống khoanh chân, không hề nhúc nhích. Làm xong những điều này, Bạch Tiểu Thuần lại không chút do dự, thân thể thoáng cái trực tiếp biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã ở trên bảo quạt trong tinh không tối tăm. Hắn bắt đầu một cuộc hành trình, soát hồn ở trong tinh không mênh mông vô tận này. Thời gian đảo mắt 10 năm trôi qua, trong tinh không tối tăm, một cái quạt khổng lồ tản ra ánh sáng ôn hòa, đang bằng tốc độ kinh người không ngừng lao về phía trước. Nó đi qua nơi nào thì ở phía sau nó dâng lên một cái đuôi ánh sáng thật dài. Từ phía xa nhìn lại nhìn giống như một ngôi sao băng chói mắt. Ở bên trong mặt cây quạt này, trên cánh tay chúa tể, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa, thỉnh thoảng mở mắt ra, trong mắt lộ tinh quang nhìn về tinh không xa xôi. Màu đen dường như là sắc thái duy nhất của tinh không này. 10 năm thời gian Bạch Tiểu Thuần bên trong tinh không này di chuyển, mặc dù thấy qua một ít khu phế tích bồng bềnh, cũng tìm được một ít hồn, nhưng chung quy, số lượng vẫn là không đủ. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần nóng ruột nhưng không có biện pháp, nhất là cây quạt này dựa theo một quỹ tích nào đó đi về phía trước. Hắn từng nỗ lực sửa đổi, Có lẽ coi như đã thay đổi được phương hướng, nhưng rất nhanh nó lại trở lại quỹ tích ban đầu. Dần dần Bạch Tiểu Thuần vốn cũng không có mục đích, liền bỏ qua ý định sửa đổi, cứ để mặc cho cây quạt di chuyển trong tinh không. Hắn ngồi trong này tĩnh tọa, cùng lúc tu luyện, mặt khác lại thôi diễn cách luyện chế lửa 25 màu. Về phần tiểu khí linh, ở trong 10 năm này, nó không ngừng vuốt mông ngựa, cuối cùng đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhả ra, có thể lại suy tính một chút về vấn đề liên quan tới việc đổi tên cho nó. Điều này làm cho tiểu khí linh rất kích động, vì vậy trên phương diện vuốt mông ngựa nó càng thêm nóng lòng mong mỏi, nhất là liên tục nhiều năm a dua nịnh hót như vậy, cho nên tới bây giờ nó cũng đã trở thành thói quen đối với lại phương thức nói chuyện cùng với đoán ý qua lời nói và sắc mặt này, mơ hồ đã hình thành bản năng. Cũng giống như lúc này, ở sau lưng Bạch Tiểu Thần, tiểu khí linh là vẻ mặt nịnh nọt đang bóp vai cho hắn, bất kỳ lúc nào cũng chú ý thần sắc của Bạch Tiểu Thần. Chủ tử, đồ mạnh thế này có được không? Chủ tử, mấy ngày qua ta lại nghiên cứu ra một bộ thủ pháp xoa bóp mới, một hồi nữa sẽ thử cho ngài xem thế nào. Đối với tiểu khí linh nịnh hót, trong lòng Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái, thỉnh thoảng hắn hừ một tiếng, thỉnh thoảng gật đầu. Nếu như tâm tình tốt lại ban cho tiểu khí linh một vẻ tươi cười tán thưởng, bình thường một cái tán thưởng này khiến cho tiểu khí linh phải phấn chấn cả ngày. Còn có những nô bộc thái cổ này tuy vẫn có thể chỉ là huyễn hóa ra một vị, nhưng hôm nay đã không chỉ là hành động trên mặt quạt này nữa. Những nô bộc thái cổ này đã có thể bên ngoài mặt quạt trong một thời gian ngắn, cho dù không cách nào rời khỏi cây quạt. Nhưng đối với phòng hộ bên trong toàn bộ cây quạt mà nói, so với thời điểm Tà Hoàng xông vào lúc trước thì đã lớn hơn rất nhiều. Còn nếu như kẻ thù từ bên ngoài cây quạt xâm nhập, lực phòng hộ của bản thân cây quạt mặc dù không tính là kiên cố không thể phá vỡ, nhưng ở trong 10 năm này tất cả khu phế tích đều không chống đỡ được va chạm của cây quạt. Lại như vậy, ở trong cuộc tìm kiếm giống như du ngoạn tinh không này, thời gian lại trôi qua.